Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 456, Hộ Thành Quân. Hư không ngân thành linh hoàn mặt khác một cái nhà xa hoa bên trong đại lâu. Mấy chục tên cường đại cường giả chính đang nơi này khẩn cấp hội nghị. Nhà này nhà lớn là hư không ngân thành Bảo Phong Thương hội trụ sở. Bảo Phong Thương hội ở trên hư không ngân thành 15 đại thế lực bên trong. Xếp hàng thứ hai, chỉ đứng sau thành chủ phủ. Hiện tại hư không ngân thành thành chủ Biên Tiếu Vân bị được Ninh Dương tiêu diệt. Ninh Dương hung hăng chiếm cứ thành chủ phủ. Hơn nữa còn phá hủy lần thứ nhất tiến vào hư không ngân thành. Cần mua thẻ chứng minh nhân dân quy củ. Này đã xúc động mọi người lợi ích. Đưa tới công phẫn, Tinh Huy Thương hội bị diệt đi liền tiêu diệt, coi như Biên Tiếu Vân bị giết, bọn họ cũng không có ai quan tâm, hiện tại Ninh Dương lại xúc phạm tới lợi ích của bọn họ. Chuyện như vậy, cũng không có một người đồng ý thỏa hiệp, lúc trước ta đã nói, nên liên hợp lại giết chết người này, hiện tại bị, được người này làm to. Hắn có thể nhanh như vậy thăng cấp nguyên chân 3 tầng. Nhất định là lấy được Biên Tiếu Vân cái kia lão quỷ thật là tốt đồ vật. Nói chuyện là một gã ông, lão tóc bạc, hắn là Gio Thương hội Hà Tường Quân. Tất cả mọi người rõ ràng ý của hắn. Bây giờ nói những này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ninh Dương nếu dám vào ngủ ở thành chủ phủ. Phía dưới hắn nhất định phải đưa tay đưa đến chúng ta trên đầu đến. Ý nghĩ của ta cùng Hà Huynh ý tứ của gần như. Chính là thừa dịp hắn còn chưa đặt chân thời điểm động thủ. Bằng không lấy hắn nghịch thiên sức chiến đấu cùng đáng sợ tốc độ tu luyện. Lần này nói chuyện là một gã trung niên râu dài nam tử. Hắn trong lời nói ý tứ của tất cả mọi người rõ ràng. Tên này trung niên râu dài nam tử xem ra rất ôn hòa. Nhưng không ai dám đối với hắn có nửa phần coi thường. Hắn là Hắc Tinh Thương hội người nắm quyền Hứa Hạo Chi. Đồng dạng là một côn thừa cảnh cường giả. Thành chủ phủ bên ngoài đã bị được Ninh Dương bố trí một đơn giản hộ trận. Dịch Bộ Khúc cùng Trì Phiêu Phiêu tạm thời ở tại bên ngoài đảm đương trông coi hộ vệ. Ninh Dương đang đứng ở một cái bị được trận pháp cầm cố phòng giam trước mặt. Hắn lần thứ hai nhìn thấy Thi Dĩnh Đẹp. Thi Dĩnh Đẹp cùng Túc Nghệ Hà không giống. Nàng tuy rằng cũng coi như là biên lương nữ nhân, có điều nhưng là bị biên lương đùa bỡn một đáng thương nữ nhân. Ninh Dương đối với nàng cũng có chút đồng tình. Thi Dĩnh Đẹp nhìn thấy Ninh Dương xuất hiện, trong lòng cũng là ngạc nhiên cực kỳ. Nàng không hiểu Ninh Dương làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Ninh Dương đối với Thi Dĩnh Đẹp gật gù, một cước đem đá văng phòng giam trận pháp, đồng thời giơ tay vỗ vào Thi Dĩnh Đẹp trên bả vai. Thi Dĩnh Đẹp trong lòng cả kinh, Ninh Dương chân nguyên cùng thần thức đã tiến vào trong cơ thể nàng. Lẽ nào Ninh Dương đúng là màu gấp, cũng muốn giữ lấy chính mình? Nàng bỗng nhiên trong lòng bay lên một loại bi ai, cực kỳ đẹp đẽ thì lại làm sao, cuối cùng bất quá là những cường giả kia đồ chơi. Ninh Dương không có cái khác tâm tư, chỉ là cứ như vậy lấy tay khoát lên Thi Dĩnh Đẹp trên bả vai qua một phút. Ninh Dương liền nắm lên Thi Dĩnh Đẹp trên người linh hồn cấm chế, đồng thời một đám lửa đem này đoàn cấm chế đốt thành hư vô. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thì Dĩnh Đẹp có chút xấu hổ. Nàng tựa hồ hiểu lầm Ninh Dương. Có điều coi như thân thể nàng linh hồn cấm chế bị được giải trừ, nàng cũng không có bao nhiêu kinh hỉ. Ninh Dương cười nhạt. Ta đương nhiên là giết Biên Lương cùng Biên Tiếu Vân mới có thể xuất hiện ở đây. Lúc trước trên người ngươi có linh hồn cấm chế, ta có một vài vấn đề sẽ không hỏi ngươi. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đã là biên lương nữ nhân, tại sao biên lương còn muốn ở trên thân thể ngươi dưới linh hồn cấm chế? Ngươi giết biên lương cùng Biên Tiếu Vân, thì Dĩnh Đẹp khiếp sợ lặp lại một câu, lập tức liền kinh hỉ lên, Nàng không nghĩ tới mình ở này ẩn núp nhiều năm như vậy đều không có làm được chuyện tình. Ninh Dương dễ như ăn cháo liền giết chết. Đây chính là thiện ác cuối cùng cũng có báo. Thiên đạo thật luân hồi. Không sai, nói một chút chuyện của ngươi đi. Ninh Dương gật gù, Thì Dĩnh đẹp hít một hơi thật sâu. Lúc này mới đem chính mình tâm tình kích động bình phục lại. 100 năm trước ngoại công ta đi tới hư không ngân thành. Chính là bị, được Biên Tiếu Vân giết chết. Ta vì ngoài bang công báo thù, đi tới hư không ngân thành sau bị, được Biên Lương coi trọng. Ta cũng mượn cơ hội ẩn giấu ở Biên Lương bên người. Không nghĩ tới hắn vẫn biết chuyện của ta, dùng ta đến rèn luyện tâm tính của hắn. Nghe xong Thi Dĩnh đẹp sau, Ninh Dương cười lạnh một tiếng. Cho ngươi cái kế tiếp linh hồn cấm chế, đặt ở bên người, điều này cũng có thể gọi rèn luyện. Quên đi, không nói những kia, Thì Dĩnh đẹp ta hiện tại muốn ở trên hư không ngân thành làm một ít chuyện. Ngươi có nguyện ý hay không lưu lại giúp đỡ ta? Có điều Ninh Dương trong lòng cũng thầm than, xem ra Thì Dĩnh đẹp cùng nàng ông ngoại cảm tình phi thường thâm hậu. Bằng không cũng không cho tới bán đi thân thể ẩn giấu ở Biên Lương bên người nhiều năm. Chứ đại ca, mạng của ta là ngươi cứu, ngoại công ta thù cũng là ngươi hỗ trợ báo. Ngươi nếu không phải ghét bỏ ta tạng, ta cả người đều là của. Thì Dĩnh đẹp nói rất đúng lời nói thật lòng. Chuẩn bị mấy thập niên đại thù, rốt cục đến báo. Ninh Dương đối với nàng ân tình thật sự vô dĩ báo đáp. Tuy rằng Ninh Dương tựa hồ cũng rất tốt màu, chí ít không giống Biên Lương như vậy đem mình nữ nhân xem là đồ chơi. Lúc trước nàng gặp Ninh Dương mấy vị kia vợ, bọn họ phi thường hòa thuận ân ái dáng vẻ. Điều này làm cho Thi Dĩnh đẹp cũng có chút ước ao. Tìm dạng một như Ninh Dương nam nhân như vậy, lại nói Ninh Dương đã dùng thần thức dò xét quá thân thể của nàng. Nàng là thật sự không ngại trở thành Ninh Dương nữ nhân. Ninh Dương trong lòng sững sờ, có điều lập tức phản ứng lại. Hắn từ lâu không phải xuân tâm nảy mầm thanh thiếu niên. Ngoại trừ chính hắn mấy vị vợ bên ngoài, người khác lại mỹ dã đánh động hắn không được tâm. Lập tức mau mau lắc đầu. Không cần, lòng hiếu thảo của ngươi đáng giá ta tôn trọng. Ngươi đối với hư không ngân thành rất là quen thuộc. Ta chuẩn bị ở trong thành thành lập một hộ thành quân đội. Ta chỗ này có mấy chục triệu ngân tệ. Ngươi cầm giúp ta thành lập một hộ thành quân đội đi. Trong nhẫn còn lại đồ vật sẽ đưa cho ngươi. Làm sao? Nói chuyện đồng thời, Ninh Dương lấy ra một viên nhẫn đưa cho Thi Dĩnh đẹp. Thi Dĩnh đẹp thực lực nguyên chân bát trọng. Hơn nữa là hư không ngân thành lão nhân. Chuyện này giao cho nàng làm là không thể tốt hơn. Nha, vâng, Thì Dĩnh đẹp trịnh trọng gật gật đầu. Tuy rằng Ninh Dương không lọt mắt chính mình, để Thì Dĩnh đẹp hơi có chút thất vọng. Có điều nàng vẫn như cũ rất vui vẻ. Sau này nàng sẽ không còn dùng báo thù người thân phận sống sót, mà là vì mình mà sống. Ninh Dương rất là tán thưởng Thi Dĩnh đẹp đích xác thái độ. Đem nhẫn cho Thi Dĩnh đẹp sau lại căn dặn một câu. Hư không ngân thành bị, được ta xong rồi rơi mất hai cái thế lực. Còn có 13 đại thế lực, người đang ở đây chiêu thu hộ thành quân đội thời điểm. Thuận tiện thu thập một hồi những thế lực này làm ác. Ừ, Thi Dĩnh đẹp lần này trả lời đến càng là thẳng thắn. Nhân sinh đại bi đại hỷ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hư không ngân thành bắt đầu thành lập hộ thành quân đội. Hơn nữa gia nhập hư không ngân thành hộ thành quân sau. Đem không cần giao nộp bất kỳ ngân tệ. Không chỉ như thế, hàng năm còn có một định ngân tệ thù lao. Cho tới chỗ ở, càng là không cần lo lắng. Nghe nói chữ thành chủ phải đem ba hoàn chế tạo lần nữa. Thành lập quân doanh, Ninh Dương ở trên hư không ngân thành thành lập hộ thành quân tin tức. Bằng nhanh nhất tốc độ truyền khắp toàn bộ hư không ngân thành. Bất kể là hư không ngân thành công hội, vẫn là hư không ngân thành các đại thương ôm, đều ở truyền bá chuyện này. Trong lúc nhất thời, vô số người dồn dập đi tới thành chủ phủ báo danh. Ở trên hư không ngân thành bên trong, chưa đóng nổi ngân tệ, thậm chí ở ba hoàn đều ngụ ở không nổi tu luyện giả không phải số ít. Loại này tin tức đối với khốn cùng chán nản người tới nói, quả thực chính là thiên đại phúc âm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.